Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 819, chương 821 Dương Dương vs Zidane. Tại sân khách 1-1 chiến bình Lyon đội về sau. Bordeaux-Biba chủ sở huấn luyện không khí rõ ràng thay đổi. Dài đến 6 năm khát vọng cùng biệt khuất, hiện nay thấy được hy vọng, tất cả mọi người nghẹn gần nổ phổi. Đối với Real Madrid dạng này đội bóng, đối với Real Madrid cái này một chút cầu thủ tới nói. Dài đến 6 năm vô duyên Champions League bát cường, vô luận như thế nào đều là một phần không thể tiếp nhận sỉ nhục. Ramos đang đánh xong Lyon tranh tài về sau, tại phòng thay quần áo thậm chí đều khóc. Tên này người mặc số 4 quần áo chơi bóng Tây Ban Nha bản thổ trung vệ bị Real Madrid trên dưới đặt vào kỳ vọng cao, tất cả mọi người tin tưởng hắn sẽ trở thành Raul, Guti cùng Casillas bọn người về sau. Real Madrid trong phòng thay quần áo lại một vị bản thổ lãnh tụ. Năm nay là Ramos gia nhập liên minh Real Madrid cái thứ 5 mùa giải. Cuối tuần đánh Villarreal trận này thi đấu vòng tròn, là hắn trương 200 lần vì Real Madrid ra sân. Đôi này năm gần 23 tuổi Ramos tới nói, tuyệt đối là một phần chí cao vô thượng vinh dự, gánh vác lấy Real Madrid truyền kỳ số 4 quần áo chơi bóng. Tại Ramos trước đó, có ra bên trong, Santana cùng Hero dạng này câu lạc bộ truyền kỳ. Bản thân cái này liền đã chứng minh Real Madrid đối Ramos kỳ vọng cao. Nhưng tại quá khứ trong 5 năm này, Ramos thấy tận mắt Real Madrid từ sáng choi chói mắt Galactico thời kỳ luân lạc tới châu Âu rời bóng đá trò cười, lại đến bây giờ một lần nữa thấy được hy vọng. Hắn cảm xúc rõ ràng muốn so những người khác càng sâu. Ramos nước mắt không ít thấy chứng hắn đối câu lạc bộ tình cảm cùng trung thành. Đồng thời cũng làm cho trong phòng thay quần áo tất cả mọi người cảm nhận được trận đấu này phân lượng. Mà Dương Dương một cái kia dẫn bóng liền lộ ra nhất là chân quý. Mà mỗi người đều đối với kế tiếp thứ hai hiệp tranh tài càng có động lực. Bordeaux-Biba trụ sở huấn luyện trong sân huấn luyện. Real Madrid đám cầu thủ đều trở nên càng thêm ý chí chiến đấu sục sôi. Trong lòng của mỗi người bên trên đều mang một phần lửa nóng mà nóng hổi hy vọng. Chờ mong thứ hai hiệp tranh tài đến. Loại này không khí để trong đội tất cả mọi người cảm thấy dễ chịu. Cũng làm cho huấn luyện viên tổ cảm thấy 10 phần trấn an cùng yên tâm. Làm công thần, Dương Dương tự nhiên cũng nhìn ở trong mắt. Trong lòng cũng hết sức cao hứng. Đã nhiều năm như vậy chức nghiệp bóng đá, Dương Dương rất rõ ràng. Đội bóng trước mắt sĩ khí phi thường có lợi cho tiếp xuống tranh tài. Thậm chí nếu như dẫn đạo đạt được, có thể để cho đội bóng trên dưới tất cả mọi người bện thành một sợi dây thừng. Tại trên sân bóng phát ra lực lượng mạnh nhất. Có thể nói, đây là một loại dễ dàng nhất ra thành tích không khí. Huấn luyện khóa kết thúc về sau, Dương Dương vẫn là cùng bình thường. Mình cho mình thêm mấy cái cơ sở huấn luyện hạng mục. Đây là hắn mỗi ngày huấn luyện quen thuộc. Từ đầu đến cuối không từng có hơn phân nửa khắc thư giãn. Cơ sở thêm luyện kết thúc, hắn lại bắt đầu chuẩn bị tiến hành đá phạt huấn luyện. Real Madrid chuyên môn an bài cho hắn nhất danh tư nhân huấn luyện viên. Phụ trách bồi tiếp hắn luyện tập. Mỗi một lần, Dương Dương huấn luyện đá phạt thời điểm, đều là từ tư nhân huấn luyện viên đến phụ trách thủ môn. Thường thường đến lúc này, Schneider, Ibrahimovic cùng Vermaelen bọn người sẽ ma quyền sát trưởng ra sân cùng hắn đọ sức. Kaka ngẫu nhiên cũng sẽ chạy tới vung mạnh một cước. Brazil ngôi sao bóng đá hiện tại còn không cách nào đi theo đội bóng tham gia huấn luyện. Càng nhiều là tại tư nhân huấn luyện viên cùng đi tiến hành khôi phục huấn luyện. Nhưng ở đá phạt phương diện qua thoáng qua một cái chân nghiện. Đám huấn luyện viên cũng đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Có đôi khi nếu là hào hứng đi lên, liền dứt khoát đến một trận tranh tài. Người nào thua, liền mời dừng lại hoan nhà thịt nướng quán. thêm một chút tiền đặt cược, tranh tài sẽ càng thêm kích thích. Nhưng hôm nay lại tới một cái không giống. Ta đi thử một chút. Zidane xoa xoa tay đi tới. Nhìn hắn bộ kia bộ dáng. Đã đổi lại một bộ sạch sẽ quần áo chơi bóng. Mặc vào cầu giày cùng cầu vớ. Nhìn đã là chuẩn bị sẵn sàng. Nhất là nụ cười kia đầy mặt. Lại tràn ngập mong đợi biểu lộ. Rõ ràng là nắm chắc thắng lợi trong tay. Real Madrid chủ tịch cố vấn đặc biệt đi vào đội 1 có một đoạn thời gian. Tuyệt đại đa số đều là đứng ngoài quan sát cùng học tập. Ngẫu nhiên cũng sẽ cùng đám cầu thủ tâm sự. Nhưng như hôm nay dạng này, tự mình ra sân cũng không thấy nhiều. Đây chính là Zidane, được vinh dự là Pele cùng Maradona hai đại cầu vương về sau. Cùng Ronaldo tương xứng nhân vật truyền kỳ. Nhìn thấy Zidane tự mình ra sân, vẫn như cũ còn lưu tại Bordeaux B3 trụ sở huấn luyện cầu thủ cái nào không hưng phấn. Lập tức, chu vi người tất cả đều xông tới. Thậm chí liền ngay cả sát vách Castilla cùng đào tạo trẻ các tiểu tử cũng đều nhao nhao dựa sát vào. Đi qua, tất cả đều cao hứng bừng bừng ở bên kia reo hò. Cố lên động viên. Một bộ xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn bộ dáng. Ngươi muốn tới, Dương Dương có chút ngoài ý muốn. Cười hỏi, Zidane gãi gãi mình kia trụi lủi đầu. Nở nụ cười, làm sao, ngươi sợ, Dương Dương cũng vui vẻ. Hắn biết Zidane đá phạt tạo nghệ rất bình thường cao. Phạt bóng công lực rất mạnh, thậm chí tại siêu cấp sân huấn luyện bên trong. Liền chuyên môn có Zidane đá phạt một bộ này ngôi sao bóng đá kỹ. Nhưng muốn nói sợ, ta là sợ ngươi thua. Móc không ra tiền, Dương Dương giải trí nói. Ai cũng biết, Zidane cái này chủ tịch cố vấn đặc biệt là chức xuông. Không lĩnh tiền lương, vậy ngươi không cần lo lắng. Zidane khoát tay, lại quay đầu đi, nhìn một chút những người khác. Có chút ít khiêu khích hỏi. Các ngươi còn có ai nghĩ xuống tới thử một lần sao? Đây chính là một lần cơ hội khó được. Có thể cùng Zidane đọ sức. Có thể ngộ nhưng không thể cầu a. Thế là hiện trường bao quát Ibrahimovic, Schneider, Xabi Alonso ở bên trong nhiều tên cầu thủ. Mặc kệ đối với mình đá phạt có lòng tin hay không. Dù sao đều ra sân báo danh. Casillas nguyên bản đã tắm rửa xong. Thu thập xong đồ vật chuẩn bị muốn rời đi. Vừa nghe nói Zidane cùng Dương Dương đánh cược. Nhất thời cũng tới hào hứng. Gào thét muốn mình tự mình thủ môn. Lại chạy tới phòng thay quần áo đem quần áo chơi bóng cùng thủ sáo thay. Đợi đến Real Madrid thủ môn trở ra. Hiện trường đều đã bố trí thỏa đáng. Vậy vẫn là dựa theo quy củ cũ. Người nào thua, mời ăn một bữa cơm. Dương Dương lấy xuống tiền đặt cược, đám người tự nhiên là không có ý kiến. Đối với Real Madrid ngôi sao bóng đá tới nói, mời một bữa cơm thật sự là không có vấn đề gì. Nhưng có một chút tiền đặt cược, tất cả mọi người không muốn thua. Casillas tự mình thủ môn, năng lực làm sao không dùng nhiều lời. Đám người cũng đều là như lâm đại địch. Sân huấn luyện lưới sắt bên ngoài thì là đứng đầy đội 2 cùng đào tạo trẻ tiểu tướng nhóm. Cũng tất cả đều thấy kích động không thôi. Dựa theo nguyên bản quy củ, mỗi người có 10 chân đá phạt cơ hội, phân bố tại lớn ở ngoài vùng cấm vây khác biệt góc độ không cùng vị trí. Lấy người giả đương bức tường người. Casillas thủ môn, Zidane chủ động, khiêu khích. Dương Dương cũng hữu tâm khảo giáo. Thế là liền khiến cho cái tiểu tâm tư. Để hắn trước phạt. Nước Pháp cự tinh cũng là việc nhân đức không nhường ai. Cái thứ nhất đứng ra phạt bóng. Kết quả Zidane cái này một phạt trực tiếp liền để hiện trường tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Sân huấn luyện luyện tập cùng hiện trường thực chiến là khác biệt. Tuy nói có Casillas thủ môn, nhưng bầu không khí cùng khẩn trương cảm giác cũng đều không bằng hiện trường. Lại thêm bức tường người là tử vật. Phạt bóng độ khó muốn so hiện trường thấp rất nhiều. Có thể coi là như thế. muốn trúng đích cũng là không dễ dàng. Nhưng Zidane liên tục 10 chân đá phạt, mỗi một chân đều phạt chỉnh ngay ngắn cầu môn, mà lại toàn bộ trúng đích. Casillas mấy lần phán đoán đối phương hướng, nhưng đều không thể nhào ở. Dạng này tỷ lệ chính xác thật là khá cao. Thấy hiện trường tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm. Không khó coi ra, tuy nói xuất ngũ nhiều năm, nhưng Zidane cước pháp lại một chút cũng không có rơi xuống. Như trước vẫn là năm đó thế giới superstar, tính ổn định thật là cao đến làm cho người không thể không bội phục. Sau đó chủ phạt Ibrahimovic cùng Robben liền kém xa hắn. 10 chân bên trong đều chỉ trúng đích 2 lần, bắn chính mục tiêu đều chẳng qua nửa. Đây tuyệt đối là phạt bóng công lực bên trên cách xa chênh lệch. Dương Dương cái thứ tư chủ phạt, đồng thời cũng là toàn trường tất cả mọi người cảm thấy hứng thú nhất đối tượng. Bởi vì hắn phạt bóng tính ổn định cũng vẫn luôn rất bình thường cao. Tất cả mọi người cũng đều muốn nhìn một chút hắn đến cùng có thể hay không theo kịp Zidane. Mà sự thật chứng minh, Dương Dương cũng không để người thất vọng. 10 lần khác biệt góc độ ra chân đều bắn trúng mục tiêu. Casillas mỗi lần đều không thể nhào ở cầu, để Real Madrid thủ môn cảm thấy 10 phần hối hận. Sau đó, Xabi Alonso cùng Schneider đám người chủ phạt cũng đồng dạng tỷ lệ chính xác không cao. Trên cơ bản đều là tại 10 trung nhị tả hữu. Schneider tỷ lệ chính xác tối cao, nhưng cũng chỉ có 10 bên trong 4. Cùng Dương Dương cùng Zidane vẫn là có lớn vô cùng chênh lệch. Hai người này đều là biến thái, phạt bóng tính ổn định cao đến dọa người. Ibrahimovic rất bình thường không phục hô. Tất cả mọi người hiểu rõ Thụy Điển tiền đạo tính tình, hắn chưa hề cũng sẽ không chịu thua. Hơn 20 mét quá gần, chúng ta phạt xa một chút. Dương Dương cười đề nghị, đào thải những người khác. Liền chỉ còn lại Dương Dương cùng Zidane đấu. Zidane mỉm cười gật đầu. Ngươi có thể phạt đến bao xa? 30 mét, 35 mét, 40 mét, mỗi cái vị trí đến 3 cước. Dương Dương khiêu khích nói. Zidane hai mắt lóe lên vẻ khác lạ, nhưng cũng rất nhanh lên một chút đầu nghênh chiến. Tại 30 mét phạm vi bên trong, hai người mỗi phạt 3 cước. Cũng đều là ba phạt tam trung, tỷ lệ chính xác cao đến quá đáng. Hiện trường tất cả mọi người nhìn trợn mắt hốc mồm sau khi lại là âm thanh ủng hộ liên tục. Đây quả thực là tại coi đá phạt là penalty đến phạt. Tuy nói là huấn luyện, tâm tính càng thêm buông lỏng, tỷ lệ chính xác sẽ cao hơn một chút, nhưng loại này tính ổn định cũng quá bất hợp lý đi. Nhưng đến 35 mét lúc, lẫn nhau liền dần dần kéo ra chênh lệch. Zidane ba phạt hai bên trong, rõ ràng nhìn ra được lực có thua. Đây cũng là Zidane chủ phạt đá phạt một vấn đề. Cự ly xa phạt bóng tỷ lệ chính xác đúng là không cao. Nhưng so sánh dưới, Dương Dương tại 35 mét khoảng cách này nhưng như cũ vẫn là ba phạt tam trung. Không thể không nói là tương đương để cho người ngoài ý muốn. Casillas cũng là 10 phần phiền muộn. 35 mét khoảng cách, lại còn bị liên tục phạt tiến. Hắn thật đúng là khí khổ. Chủ yếu vẫn là bởi vì Dương Dương cùng Zidane phạt bóng đều rất bình thường xảo trá. Trên cơ bản đều là nhắm ngay góc chết phạt, mà lại phạt đến vừa nhanh vừa vội. Bức tường người là tử vật, không thể hình thành hữu hiệu quấy nhiễu. Làm thủ môn, hắn cũng vô pháp nhào ở, mà tới được 40 mét vị trí, như trước vẫn là Zidane trước phạt. Kết quả, nước Pháp cự tinh lần này ba phạt số không bên trong. Tất cả đều bị Casillas cho đập ra đi. Real Madrid thủ môn có thể thật lớn thở một hơi, nhưng tưởng tượng cũng phiền muộn. 40 mét khoảng cách xa như vậy, hắn mới có thể đem Zidane phạt bóng cho đập ra đi. Có thể thấy được tên này ngày xưa đồng đội chủ phạt đá phạt bản lĩnh cường hãn bao nhiêu. Lại tưởng tượng, Casillas không khỏi nhìn về phía Dương Dương. một trái tim lại lần nữa nhấc lên. Hắn bình thường cũng nhìn qua Dương Dương luyện tập đá phạt, mà lại cũng biết Dương Dương đá phạt tạo nghệ, nhưng càng là rõ ràng, trong lòng của hắn đầu thì càng không có yên lòng, không biết mình có thể hay không đập ra Dương Dương phạt bóng. Đây chính là bị truyền thông cùng fan bóng đá ca tụng là nhỏ Juninho về sau, châu Âu giới bóng đá am hiểu nhất phạt đá phạt cao thủ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN